Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2634, chương 2634, thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt vô quang, vội vàng chỉ thấy tuôn ra một quyền Diệp Lăng, đột nhiên cảm giác được quyền diện chi lên, một làm hắn đều chịu đựng không nổi đau đớn nhanh chóng tràn ngập quyền diện. Cút ngay cho ta, Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay chấn động, cuồn cuộn rộng lớn lực theo quả đấm của hắn liền điên cuồng phát tiết ra ngoài. Cái này đáng sợ lực lượng lệnh Tiểu Hồng cũng là thân thể chấn động. Vội vã thối lui, ong ong ong, phi lướt ở nửa khoảng không trong Tiểu Hồng, khuôn mặt sắc hơi ngưng đứng lên, mà Diệp Lăng cúi đầu nhất nhìn mình quyền diện. Trong mắt đều đỏ, đây nên chết Tiểu Hồng điểu, chỉ là đâm chính mình một cái, dĩ nhiên cũng làm đem mình cho đâm ra chóc thịt bong. Thậm chí lộ ra màu trắng đầu khớp xương. Diệp Lăng, ngươi có thể cẩn thận một chút, cái này phong bà tử nhưng là mênh mông tinh không trong thần thú một trong. Phá thiên phong điểu, miệng của nó sắc bén không gì sánh được, mặc kệ vật gì vậy. Cũng không đỡ nổi nàng công kích. Đừng tìm nó cứng đối cứng. Điểu ra thấy đây, vội vã nhắc nhở nói đạo. Phá thiên phong điểu, mênh mông tinh không trong thần thú một trong. Ngươi đặc biệt vương bát đản, vì sao không nói sớm? Diệp Lăng trực tiếp quay đầu, hướng điểu ra là chửi ầm lên. Đáng chết này vương bát đản, nếu như nói sớm, mình tại sao hội bị thua thiệt lớn như vậy? Đặc điểm của nó chính là tốc độ nhanh, công kích tàn nhẫn, những thứ khác không có gì, chỉ cần ngươi có thể đủ hạn chế lại tốc độ của nó. Nó còn chưa phải là mặc cho ngươi vuốt ve, điều ra cũng là không thèm để ý chút nào. Cười ha ha nói, nó nhưng không biết, Diệp Lăng nghe đến đó, bóp chết cái này vương bát đản tâm đều có, tốc nhanh, công kích tàn nhẫn. Điều ra là không có nghe qua thiên hạ võ công duy nhanh không phá a. Lại thêm trên, lên, vô kiên bất tồi mỏ nhọn. Cái này theo liền đâm một cái chính là một cái lỗ thủng. Phải đánh thế nào? Này thiên các ngươi đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Dám quấy rầy ta chủ thượng ngủ say. Bất kể là ai, đều phải chết. Tiểu Hồng trong mắt màu đỏ tươi. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong một sát na, ở người của nó chu vi, dĩ nhiên trực tiếp quỷ dị xuất hiện từng đạo phong nhận. Phong nhận như đao, quấn quanh ở cánh của nó bốn phía, cấp tốc chuyển động phong nhận, sinh ra cắn giết lực, coi như là Diệp Lăng cũng cảm thấy một tia kinh hãi. Giết, đột nhiên, Tiểu Hồng lại giống, thân thể chấn động. Chỉ thấy người của nó hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới, chỉ là tốc độ quá nhanh, điện quang hỏa thạch trong lúc đó đã tới sát Diệp Lăng trước mặt. Mở cho ta. Đang ở này lúc Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm cũng là thình lình di chuyển hiện mà ra, bàn tay hắn nắm chặt, một luồng phong mang kiếm quang lập tức bạo nổ phát. Thiên thần 10 kiếm giết. Một kiếm tuôn ra, thiên hạ biến sắc. Cái này thiên thần thời gian là trước đây Diệp Lăng giết Lý Long Minh chi sau lấy được. Đạo này kiếm pháp, nhất định siêu vượt táng thiên cửu kiếm. Có thể nói không ai bằng. Chỉ thấy một kiếm tuôn ra. Cái kia nguyên bản đã tới sát Diệp Lăng trước người Tiểu Hồng Điểu. Khuôn mặt sắc bỗng nhiên đại biến. Móng vuốt phi thẳng đến phía trước, bỗng nhiên xé một cái. Cờ rác, một đạo hàn quang hướng kiếm quang hung hăng đập đến đi. Phốp, đột nhiên, nhất cổ kinh khủng lực lượng dư ba theo giữa hai người điên cuồng tịch quyển mà ra. Diệp Lăng trong mắt vặn một cái, trong cơ thể rộng lớn lực lần nữa bạo nổ phát. Phá cho ta, cổ tay phát lực. Cái kia Tiểu Hồng Điểu sắc mặt lại biến, hai cánh chấn động, hướng về phương xa trực tiếp thối lui, nhưng là nó là lui, Diệp Lăng lại đắc thế không tha người, hướng nó gắt gao giết tới. Ngươi đi hướng nào? Ong ong ong, từng luồng lôi quang trực tiếp tràn ngập ở tại Diệp Lăng viền mắt bên trong. Căn bản không có bất kỳ dừng lại nghỉ, lôi quang hướng Tiểu Hồng hung hãn giết tới. Cái kia nguyên bản chợt lui Tiểu Hồng, đột nhiên cảm giác được một không pháp ngôn ngữ tinh thần lực trực tiếp oanh đến rồi trong đầu của mình bên trong. Giờ khắc này, nó hầu như đều ngu, không pháp nhúc nhích, tinh thần tháp, cho ta trấn áp. Lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia lóe ra huy hoàng ánh sao tinh thần tháp, trực tiếp tăng vọt sông thiên, hướng Tiểu Hồng hung hăng trấn ép tới. Riêng là tháp hạ nhấc lên đáng sợ bão táp, tới khiến Tiểu Hồng thân thể run lẩy bẩy, mà còn không có chờ Tiểu Hồng phá hỏng não hải trong tinh thần công kích đây. Nó cái kia thấp bé thân ảnh trực tiếp bị đập rơi xuống tinh thần tháp bên trong. Rầm rầm rầm, tinh thần tháp bên trong, từng đạo sát phạt thần thông xuyên thủng thân tháp bên trong. Tiểu Hồng thân thể trực tiếp ngã xuống đất lên, điên cuồng rùng rằng, gào khóc kêu loạn, ai ai ai, ngươi đặc biệt chậm một chút a, ta lão bà lông vũ a, nếu như rớt, ta có thể cùng ngươi không để yên. Điều ra thấy như vậy một màn, được kêu là một cái không nỡ a, ngươi biết cái đếch gì, hiện tại không trấn áp nó, ta cũng không biết đến cùng có thể hay không đưa nó lần nữa trấn áp. Người này thực lực quá biêu hãn, lần này có thể đưa nó trấn áp, cũng là nó không có phòng bị. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng, cái này Tiểu Hồng thực lực quả thực rất biêu hãn, sức chiến đấu của nó đủ để sánh được Âm Dương Đạo Cung trong Thần Hoàng cường giả. Cho dù là Thần Hoàng hậu kỳ, cái này Tiểu Hồng ỷ vào tốc độ nhanh, công kích đáng sợ, cũng đủ để một trận chiến. Diệp Lăng vừa rồi cũng chính là dựa vào xuất kỳ bất ý, mới cho Tiểu Hồng đánh nhất trở tay không kịp, vây khốn nó thủ đoạn, chỉ có tinh thần tháp. Đúng thế, cũng không nhìn một chút, là ai nhìn chúng mẫu điểu. Điểu ra ngạo nghễ nhất quát, uống. Diệp Lăng lại là khinh thị phủi hắn liếc mắt, lắc đầu, mà sau sâu hấp một hơi. Hướng điều ra gật một cái này tiểu thổ bao, đem cái này thiên táng mộ phần mở ra đi. Diệp Lăng dứt lời thanh âm, điều ra khuôn mặt sắc cũng là có chút ngưng trọng, mà sau hướng cái kia tiểu thổ bao trực tiếp móng vuốt vung lên. Từng đạo hồng quang theo móng của nó phi lướt mà ra. Rầm rầm, hồng quang tràn ngập, trong một sát na liền bao phủ ở cái kia tiểu thổ bao. Mở, đột nhiên, điều ra một tiếng phẫn nộ quát, nhưng sau Diệp Lăng trơ mắt chứng kiến, cái kia tiểu thổ bao ở trên thổ, dĩ nhiên hoa lạp lạp tự động hướng trái phải hai bên đảo. Quan tài đi ra, điều ra bay thẳng đến rồi Diệp Lăng bên cạnh, ngưng nói rằng, Diệp Lăng gật đầu, mà sau hắn cùng điều ra trong mắt, bỗng nhiên run lên, trơ mắt nhìn. Một cái dường như tử kim đồng một dạng quan tài chậm rãi hướng bên ngoài di chuyển hiện làm quan tài xuất hiện một khắc kia, vùng thế giới này đột nhiên thay đổi sắc, thiên địa hắc ám vô biên, bầu trời nhật nguyệt tinh thần toàn bộ biến mất. Hô hô hô, sau một khắc, từng đảo đáng sợ cuồng phong trực tiếp xuyên toa ở tại sơn lâm bên trong. Này cổ cuồng phong dường như băng đao một dạng, xuyên qua Diệp Lăng thân thể, trực tiếp thổi tới Diệp Lăng đầu khớp xương lên. Thiên tôn oai, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người ngưng trọng tới cực điểm. Cái này đáng sợ uy thế lệnh người hoảng sợ. Quan tài chậm rãi lơ lửng ở thổ bao chi lên, toàn thân nhộn nhạo từng sợi tử kim ánh sáng ở quan tài chi lên. Tắc thì là điêu khắc từng đạo dày vân, có một tia khí tức quỷ dị. Quan tài gỗ này không có che. Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, quan tài gỗ này dĩ nhiên không có che, không khỏi tự chủ hỏi, thiên táng mộ phần không có che, bởi vì hắn cần hấp thu thiên địa chi khí, nếu không, lấy ở đâu sau này khởi tử hồi sinh. Điểu gia gật đầu nói đạo, tất cả thiên táng mộ phần đều có thể trọng sinh. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.